Ảo giác hoạn đồng học, chương 7 ảo giác, góc truyện audio.com. Buổi tối ở Thái Đình Đường ăn cơm, Nhạc Liên Thành sắc mặt không tốt lắm, Tương Đăng Khải có chút bận tâm hỏi hắn, là buổi sáng thức dậy quá sớm, không thoải mái sao, mau ăn một chút cháo cua trở về ngủ đi. Dứt lời sờ sờ trán hắn, có một chút nóng, bất quá không nghiêm trọng, như vậy, chút nữa đừng xem phim, đến nhà tôi đi, cho cậu uống chút thuốc. Tương Đăng Khải múc cháo từ tô ra, vừa thổi thổi vừa đưa đến bên miệng Nhạc Liên Thành. Nhạc Liên Thành đang nhìn mặt anh có chút ngần người, khi cháu đến bên mép mới lăng lăng hé miệng ăn rồi, lại trở về dáng vẻ mất hồn. Thế nào, đầu hỏng nữa rồi, Tương Đăng Khải gắp món ăn bỏ vào chén hắn, nói. Ăn, mau ăn, chút nữa, đừng xem phim nữa. Không, muốn xem, Nhạc Liên Thành nói chắc như đinh đóng cột. Tương Đăng Khải cũng cười. Cậu sao cứ như nhất định muốn xem phim này? Nói về tình đầu, hôm nay chúng ta kỷ niệm 9 năm yêu thương, ăn mừng một cái thật dài thật lâu. Nhạc Liên Thành cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ khí lực của mình, mới nói ra lời như vật. Thật dài thật lâu, hắn có thể sống qua tháng sau sao, hắn thật sự không biết. Hắn có chút tự giễu, muốn xem Tương Đăng Khải còn để cho hắn sống bao nhiêu ngày. Được rồi, Tương Đăng Khải cười, vùi đầu ăn. Hôm nay mệt chết tôi, hai ngày không có đi làm, văn kiện chất cao như vậy. Dứt lời bày ra một đống động tác trẻ con, hướng về Nhạc Liên Thành. Nhạc Liên Thành than thở. Tôi còn không phải cùng một dạng sao, cổ phiếu lại giảm. Hà, Tương Đăng Khải lo lắng, nghiêm trọng lắm sao, không có cũng không có sao. Nhạc Liên Thành rũ mi mắt hàm hồ trả lời, tất cả cổ phiếu hôm nay cũng đóng cửa. Hắn bây giờ cơ hồ là người không có đồng nào, trong rạp chiếu phim tất cả đều là tình nhân, bởi vì hôm nay chiếu. Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm ấy. Một, trong bóng tối, Nhạc Liên Thành nắm tay Tương Đăng Khải ở trước ngực không ngừng vuốt ve. Cậu lúc nhỏ, có phải còn hư hơn so với Kha Cảnh Đằng không? Diễn viên đóng phim hai người đang xem. Không có đi, Tương Đăng Khải có chút chột dạ nheo mắt đầu nhích lại gần bờ vai Nhạc Liên Thành. Cuối cùng màn hình dần dần mơ hồ khép lại, chỉ để lại một bó hoa hồng, để lại thiếp mời hôn lễ như tuyết trắng trên bàn. Phía trên dòng chữ thanh tú, nhẹ viết, tân hôn vui vẻ thanh xuân của tôi. Tay Nhạc Liên Thành một mảnh ướt át, hắn ngẩng đầu thì ra Tương Đăng Khải đang khóc. Hắn hỏi, cậu khóc cái gì, thật giống con gái. Vậy cậu khóc cái gì? Nhạc Liên Thành dùng mờ u bàn tay lau mắt thì da cũng đã ướt át rồi. Hai người liền lúng túng nhìn chằm chằm đôi mắt đẫm lệ, nhìn nhau, bỗng nhiên lại cười. Bọn họ cũng không biết trong lòng mỗi người, đều hiện lên ký ức trong sơn khu nho nhỏ diễn vở kịch. Hoàng tử ếch Tương Đăng Khải giả trang công chúa hôn con ếch đồ chơi, con ếch bị Nhạc Liên Thành vắt qua một bên, chợt nâng lên ôm lấy Tương Đăng Khải mà hôn. Công chúa à công chúa, tôi yêu người như thế. Nhạc Liên Thành cười hì hì ôm hông Tương Đăng Khải, thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói. Tiểu Đăng, tôi thật sự thích cậu. Tôi cũng vậy, hôn lễ, lời thề, một lời nói ra. Bất quá, bây giờ đã không còn. Vô dụng, buổi tối Tương Đăng Khải nằm dưới người Nhạc Liên Thành ôm bờ vai của hắn, thừa nhận hắn mang theo nhiệt độ của người bệnh trung đụng, một trận hoảng hốt. Nhạc Liên Thành không biết vì sao sinh bệnh. Còn như thế nào, liều mạng ôm Tương Đăng Khải cơ hồ muốn đem thân thể anh thu vào thân thể nóng bỏng của mình. Góc truyện audio.com. Sau khi chuyển động một vài cái, Nhạc Liên Thành đột nhiên rút ra, nhéo đầu về Tương Đăng Khải, hốc mắt đỏ lên đem chỗ kia nhét vào miệng của anh, hung hăng đụng mấy cái thư sướng bắn ra. Tương Đăng Khải quay người liều mạng ho khan, nằm ở mép giường cơ hồ muốn nôn ra. Nhạc Liên Thành ngay cả động tác xoa bóp sống lưng cho anh cũng không có, chẳng qua là ngơ ngác quỳ gối tại chỗ cúi đầu, nước mắt một giọt rơi xuống trên giường. Tương Đăng Khải rốt cục hít thở thông, quay đầu lại phát hiện Nhạc Liên Thành đã ngủ thiếp đi, nằm ở trên giường, co người ôm siết mình lại, một dòng nước mắt thật dài. Anh vì vậy chống cơ thể xanh tím ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Từng cái ăn mặc rất nghiêm túc, hôm nay là ngày cuối cùng ở cùng một chỗ với Nhạc Liên Thành. Còn hai ngày nữa. Cuối cùng, cục trưởng phía trên ra lệnh, để cho Từ An mở tiệc rượu, mời Nhạc Liên Thành tham gia. Hắn đã đem tất cả khách mời đổi thành người của mình, chỉ chờ Nhạc Liên Thành rơi vào lưới. Về phần Tương Đăng Khải, cục trưởng đã chuẩn bị một vé máy bay đến một trấn nhỏ vắng vẻ ở châu Âu. Nhạc Liên Thành vừa rơi xuống lưới, máy bay liền cất cánh. Anh cười, ngồi ở mép giường, che miệng, cả người run lên, nước mắt thấm ướt bàn tay. Nhạc Liên Thành nằm ở sau lưng anh, nhìn sống lưng trước mặt run rẩy. Ở trong phòng tối, tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt. Nhưng vì Tương Đăng Khải trắng, mỗi một đường cong đều rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức Nhạc Liên Thành không dám nhìn tới. Trên sống lưng anh có một dấu đạn nhạt nhạt đến cơ hồ không thấy được. Đó là lần trước bị thương lưu lại, Nhạc Liên Thành vốn tưởng là Tương Đăng Khải yêu hắn nên muốn chứng minh, nhưng bây giờ xem ra, ngay cả tính chân thật của dấu đạn, hắn đều phải hoài nghi. Hắn cảm thấy cơ hồ giống như đang nằm mơ. Tối hôm qua, bọn họ vẫn còn gặp nhau trong thôn ôm nhau mà ngủ. Thế nào hôm nay lại trở nên như vậy? Nhạc Liên Thành không nói được rốt cuộc đây là lỗi của người nào. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là dương ánh mắt đã đầy lệ. Bên ngoài trời mưa, Ngô Sâm đóng cửa sổ lại cơ hồ không dám nhìn mặt Nhạc Liên Thành. Mưa xa quá đột nhiên, cho nên hồ sơ trên bàn bị ướt một góc. Hồ sơ ở phía trên, giống như vết sẹo trong lòng Nhạc Liên Thành, nếu như vạch trần tới, liền biết là đầm đìa máu tươi. Nhạc Liên Thành đem tay vuốt ve hồ sơ ghi mấy chữ. Tương Đăng Khải, phảng phất là lúc mùa đông, hắn vuốt ve ngực Tương Đăng Khải, mượn nhiệt khí của mình làm cho anh ấm áp. Lấy ra một con dao dọc giấy, từ từ mở hồ sơ. Nhạc Liên Thành cơ hồ đã mất cảm giác đem tập giấy kia rút ra. Tương Đăng Khải, sinh năm 1984, đội trưởng đội hành động đặc biệt Thượng Hải thuộc Cục Công an. Năm 2004 tốt nghiệp Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, hạng nhất cuộc thi súng ống bính luận tranh tài, hạng nhất thiện xạ tranh tài, người sắt hạng 3 đệ nhất được trúng tuyển vì. Nhạc Liên Thành nhìn một hồi, thần sắc bình tĩnh đem giấy bỏ trở về. Thì ra thật sự là như vậy. Hắn hết thảy không thiết thực suy đoán, hắn suy đoán Tương Đăng Khải này cũng không phải Tương Đăng Khải của mình. Người kia có lẽ là dùng Tiểu Đăng trong lòng hắn, chỉnh dung thành bộ dáng của Tiểu Đăng, chỉ vì để cho hắn rơi lưới. Nhưng mà Tương Đăng Khải này chính là Tiểu Đăng của hắn. Trên bàn để hai vé máy bay, đến một tiểu đảo ở Thái Bình Dương. Gocchuyenaudio.com. Hắn ban đầu nghe Tương Đăng Khải nói sau này muốn đi nơi đó kết hôn, vì vậy hắn mua một tiểu đảo. Hắn cho là, hắn còn tưởng rằng, mình có cơ hội mang Tương Đăng Khải đi. Hắn quả nhiên còn quá ngây thơ sao? Nhạc Liên Thành đứng phía trước gương, thắt cà vạt lật xoay, kéo dài, buộc chặt động tác yêu nhã giống như quý tộc trẻ tuổi châu Âu. Hắn dường như không phải đi tiệc rượu, mà là đến lễ kết hôn của mình. Ngô Sâm đứng bên cạnh nói, Liên Thành, cậu còn chưa muốn đi sao? Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Không có chuyện gì đâu, Sâm thúc. Nhạc Liên Thành mặc bộ tây trang. Tôi đến thăm Tiểu Đăng một chút, thời gian tiệc rượu không lâu, tôi một lát nữa sẽ trở lại. Một lát nữa sẽ trở lại. Xe thể thao dừng phía dưới căn hộ, mấy chiếc xe trong kính chiếu hậu tựa như u linh đột một biến mất, tức giận trong lòng Nhạc Liên Thành liền dâng lên. Tiểu Đăng, ở nhà sao? Ở nhà thế nào? Tôi muốn cậu, đang ở dưới lầu nhà cậu. Ừ, cậu không phải sẽ là. Tôi muốn cậu, thật là, vậy lên đây đi, tôi ở đây. Tương Đăng Khải lộ ra nửa cái đầu, kinh ngạc nhìn Nhạc Liên Thành ướt đẫm đứng ở cửa, cau mày. Cảm mạo không có tốt, cứ như vậy chơi đùa, cả người chợt bị nhào đến đè trên tường, hung hăng hôn lên. Thân nhiệt liều mạng cùng ngây ngô tuyệt vọng quấn quýt, Tương Đăng Khải chưa kịp đáp lại hắn, liền bị lột sạch đặt trên giường. Nhạc Liên Thành dùng sức vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên người anh, tựa hồ muốn đem anh khắc sâu, tới khi trên người anh hiện lên dấu vết huyết sắc. Nhạc Liên Thành dùng sức cắn xé thân thể Tương Đăng Khải, từ cổ họng hắn phát ra thanh âm tựa như dã thú. Nhạc Liên Thành ánh mắt đỏ bừng, hắn thậm chí còn không kịp bôi trơn, thô lỗ lấy tay khuếch trương mấy cái, liền chợt thọc đi vào. Hông của Tương Đăng Khải này lên, chợt liều mạng giằng co. Nhạc Liên Thành, cậu buông ra, nhìn người bên dưới điên cuồng giãy giụa, Nhạc Liên Thành ánh mắt mất tiêu cự, đưa tay che đi đôi mắt anh, miệng của anh, không để cho anh phát ra tiếng mắng chửi. Nhạc Liên Thành, Tương Đăng Khải giơ chân muốn đá hắn, bị hắn hung hăng đè lại, ngược lại càng vào sâu hơn. Nhạc Liên Thành, cậu cút ngay. Gương mặt người trước mắt cùng gương mặt người trong trí nhớ hướng về hắn hợp lại cùng nhau, đôi môi một lời gào thét đầy thù hận. Nhạc Liên Thành lo lắng bịt miệng anh, nhưng anh mãnh liệt trốn ra. Tiểu Đăng, đừng nhìn tôi như vậy. Hắn run rẩy đôi môi cầu khẩn, chợt đưa tay bóp cổ Tương Đăng Khải. Người bên dưới dãy giụa tựa hồ cách hắn rất xa, hắn chẳng qua là để mặc mình điên cuồng, tựa hồ là không quan hệ tới chính mình, mạnh mẽ bóp cổ Tương Đăng Khải, cho đến khi động tác dãy giụa bớt hẳn, hắn mới chợt buông ra. Trên cổ trắng nõn của Tương Đăng Khải hiện rõ ràng một vết bầm, Nhạc Liên Thành chợt không dám nhìn nữa, từ trên giường lảo đảo bò dậy, run rẩy mặc quần áo vào. Qua rất lâu sau, cánh cửa đóng lại rất nhẹ, chạng vạng tối, tiết trời mùa mưa, dĩ nhiên là sẽ mưa. Nước mưa theo màn chống nắng nghiêng đổ xuống, ở ngoài cửa sổ dệt một tầng thủy quang. Bên ngoài trời đất một màu, xám xịt ướt át, trong phòng lại không khỏi khô ráo. Dường như là một đường thoát nước, chỉ còn lại bể cá khổng lồ khô khốc. Tương Đăng Khải mở đèn đầu giường, trên giường xốc xếch không chịu nổi. Bên cạnh giường có điểm thấp xuống, tựa như đã có người ngủ cả một đời, dẫn ra một bóng ma. Gocchuyenaudio.com. Tương Đăng Khải theo phiến lõm kia vuốt ve đi xuống. hơi thở người kia đã sớm tan biến hết rồi, ngay cả nhiệt độ cũng tiêu tán sạch sẽ. Tương Đăng Khải từ trên giường bò dậy, trên người đau đến không chịu nổi, nhưng người đã được làm sạch. Anh chống giường, tay càng run dữ dội hơn, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa bên ngoài ngày càng dữ dội rơi, đối diện quán rượu Lệ Gia, biển hiệu màu bạc đã sáng lên, hàng chục ánh đèn nhanh chóng lay động, chia ra đầy trời ngân quang. Tương Đăng Khải chợt nhớ tới cái gì, từ bọc gối lấy ra một tấm hình, hai thiếu niên chen trước ống kính, cười rất vui vẻ. Tấm hình này nhiều năm anh đều một mực mang theo, anh từ từ sờ lên gương mặt tươi cười của hai người. Cho dù là bạo ngược như anh cùng với Nhạc Liên Thành, nụ cười thời niên thiếu tất cả đều khả ái. Tương Đăng Khải hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, chỉ cần trẻ tuổi, biểu lộ gì cũng thật hạnh phúc. Anh bỗng nhiên lại cười một cái, mơ hồ cùng vết bầm trên cổ, lộ ra nụ cười kia thê thảm vô cùng. 7 giờ, lại qua một canh giờ, Nhạc Liên Thành có thể đã lọt lưới. Chức vụ có thể tăng một bậc, còn có nửa năm nghỉ phép chờ anh. Ẩn núp 8 năm, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Tích tắc, thời gian dường như rơi vào hư vô, không cách gì lưu chảy được. 7 giờ 20, Tương Đăng Khải từ trên giường bò dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo lao ra cửa. 40 phút cũng có thể lái đến Westin, hy vọng sẽ không quá muộn. Chú thích, 1, cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm ấy, phim Your The Apple Of My Eye, là một bộ phim Trung Quốc rất hay. Có lẽ bộ phim này cũng đã quen thuộc với mọi người. Lúc edit chương này, ta lại nghe bài hát Dossier OST của phim, cảm thấy thật muốn khóc. Tặng mọi người một đoạn lyric và bài hát, cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy, tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy, rất muốn ôm lấy em, ôm lấy dũng khí đã trôi xa, từng ước mơ chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, thế gian này, từng mảnh đều là em. Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy, tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy, rất muốn nói với em, rằng anh chưa từng lãng quên, khách chương.